Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 665, thoát khỏi không song tử vong khi trường, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không lương lỗi cùng Tiểu Tuyết lại một lần về tới phong bế tự giúp mình ngân. Hằng, Tiêu Mạch bọn họ ba cái cũng không có ly đến quá xa. Bọn họ liền đứng ở kia nói trong suốt pha lê trước cửa. Ân Tĩnh, mặt vô biểu tình nhìn đãi ở bên trong hai người. Ta đột nhiên rất muốn giúp bọn hắn, Lý Soái không biết có phải hay không bị lương lỗi đối với Tiểu Tuyết cảm tình cảm nhiễm, đột nhiên trở nên thực không đành lòng. Nghe vậy, Tiêu Mạch đồng dạng ngữ khí bi thương nói, ta cũng giống nhau, nhưng là chúng ta chỉ có thể đứng ở chỗ này, ít nhất hiện tại là như thế này, nói không chừng ngươi biện pháp được không đâu. Đau một ít, tổng so chết cường, Ôn Hiệp Vân lần này nhưng thật ra rất lạc quan. Kiên định nói, có lẽ đi. Tiêu Mạch lắc lắc đầu, trên mặt có một ít dữ tợn, ta sớm muộn gì muốn cho này đáng chết nguyên rủa dừng lại. Lý Soái cùng Ôn Hiệp Vân lúc này đồng loạt nhìn về phía hắn. Nhưng bọn hắn nghĩ nghĩ lại đều không có nói cái gì. Tự giúp mình ngân hàng, lương lỗi cùng Tiểu Tuyết như cũ lẫn nhau dựa sát vào nhau. Tiêu Mạch bọn họ đang đứng ở bên ngoài nhìn bọn họ. Mà bọn họ cũng đồng dạng ngồi ở chỗ này nhìn Tiêu Mạch bọn họ. Lương lỗi, ngươi cảm thấy bọn họ đang nói cái gì? Tiểu Tuyết có chút tò mò hỏi. Không biết, có lẽ là ở thảo luận nên như thế nào cứu chúng ta đi. Lương lỗi sớm đã không giống mới vừa nhìn thấy Tiêu Mạch bọn họ khi như vậy hưng phấn. Tiểu Tuyết lúc này đổi thành lương lỗi nhẹ gọi một tiếng. Ân, Tiểu Tuyết không có ngẩng đầu nhìn nàng, nhưng lại khẽ gật đầu. Lương lỗi vỗ về Tiểu Tuyết sợi tóc, sau đó có chút gian nan hỏi, ngươi sợ hãi đau không? Vì cái gì muốn hỏi như vậy ta? Bởi vì lương lỗi rất là không đành lòng nói ra biện pháp này. Nhưng là, này lại là bọn họ trước mặt có khả năng ngượng dựa vào duy nhất biện pháp. Có phải hay không vừa mới nam nhân kia đối với ngươi nói cái gì? Tiểu Tuyết không thể nghi ngờ là chỉ Tiêu Mạch đem hắn một mình gọi vào một bên sự tình. Ân, lương lỗi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói ra, bởi vì này liên quan đến bọn họ tánh mạng, người nọ đem như thế nào mới có thể chạy trốn biện pháp nói cho ta. Nói chỉ cần dựa theo hắn nói đi là money chúng ta là có thể sống sót, nghe nói. Tiểu Tuyết lập tức tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn lương lỗi, biện pháp gì, đã có biện pháp ngươi làm gì còn mày ủ mà tê. Lương lỗi khuôn mặt lại nắm khẩn vài phần, hắn lúc này từ Tiêu Mạch giao cho hắn thần kỳ chữ vật đại trung, lấy ra kia đem sắc bén chùy thủ. Lương lỗi, đương Tiểu Tuyết nhìn đến lương lỗi thế nhưng lấy ra tới một phen chùy thủ khi, nàng tức khắc bị hoảng sợ, vội hoảng sợ nhắc nhở hắn nói, ngươi từ nơi nào làm ra, mau, mau thả lại đi, ngân hàng tất cả đều là camera, ngươi hiểu lầm. Tiểu Tuyết lương lỗi thấy Tiểu Tuyết hiểu lầm chính mình, vội vàng giải thích nói, người kia nói cho ta biện pháp chính là dùng thanh chùy thủ này đem chúng ta khuỷu tay thượng tử vong khi trường, cũng chính là cái kia huyết sắc con số cắt rớt. Lương lỗi rốt cục là đem cái này có chút tàn nhẫn biện pháp nói ra. Tiểu Tuyết nghe xong tức khắc khiếp sợ che miệng, đầu không ngừng tả hữu phe phẩy, hiển nhiên cảm thấy này thực điên cuồng. Lương lỗi thấy Tiểu Tuyết như vậy, hắn trong lòng càng hụt hẫng, nhưng ngoài miệng lại chỉ có thể khuyên nhủ, tuy rằng đau một ít, nhưng là bọn họ đã cho chúng ta thuốc giảm đau, còn có chút băng gạc, ngươi xem, đều ở cái này thần kỳ cái túi nhỏ. Lương Lỗi Biên nói. Biên đem Tiêu Mạch cố ý giao cho hắn thần kỳ chữ vật đại kia đổ Tiểu Tuyết trước mặt. Cũng không đoạn từ này nho nhỏ túi chữ vật móc ra rộng lớn với nó đồ vật. Tiểu Tuyết kinh ngạc nhìn Lương Lỗi giống như biến ma thuật giống nhau. Từ cái kia cái túi nhỏ biến ra đồ vật. Đến nỗi Lương Lỗi tắc không ngừng ở giải thích nói. Thứ này gọi là thần kỳ chữ vật đại. Bên trong thả thật nhiều đồ vật. Này đó là mấy người kia tạm thời cho ta mượn dùng. Tuyệt đối không phải hiện đại khoa học kỹ thuật có thể làm được. Cho nên, tin tưởng bọn họ khẳng định không sai. Lương Lỗi đem cái này thần kỳ chữ vật đại. Trở thành hoàn toàn tin tưởng Tiêu Mạch bọn họ mấy cái căn cứ. Cũng lấy này đi thuyết phục Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết rốt cuộc bị Lương Lỗi thuyết phục. Nàng cắn môi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch gật gật đầu. Đáp ứng nói, hảo. Nhưng là, chúng ta có thể đi bệnh viện tìm bác sĩ nha, đã không có thời gian. Thực xin lỗi, Lương Lỗi lại là một câu trầm trọng xin lỗi. Không cần tổng nói xin lỗi, ngươi chưa từng có thực xin lỗi ta cái gì. Tiểu Tuyết ngẩng đầu thật sâu ổn định Lương Lỗi. Tựa như ngươi nói, chúng ta đều sẽ sống sót. Đừng quên, chúng ta còn muốn kết hôn. Còn muốn ở bên nhau cả đời đâu. Tiểu Tuyết phảng phất là nghĩ thông suốt cái gì, trở nên không hề tựa phía trước như vậy sợ hãi, cười khẽ nói, ân, chúng ta kết hôn, ở bên nhau cả đời. Tiểu Tuyết nói cũng làm Lương Lỗi trong lòng mặt ấm áp, trong thân thể cũng phảng phất rót vào lực lượng cường đại. Ta không hạ thủ được, ngươi giúp ta đi. Nói, Tiểu Tuyết liền loắt khởi ống tay áo, đem hữu cánh tay duỗi tới rồi Lương Lỗi trước mặt, mà nàng tắc dứt khoát không dám nhìn nhắm hai mắt lại. Một chút liền hảo, sẽ không rất đau. Tiểu Tuyết tử vong khi trường đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Nguyên bản con số 1, giờ phút này có một quyển đều đã biến mất, nhìn dáng vẻ lập tức liền sẽ biến thành con số 0. Cho nên, hắn đã không có thời gian lại chờ đợi. A, Lương Lỗi gào thét lớn. Tiện đà hắn nhẹ nhéo lên kia tầng khắc ấn có huyết sắc con số làn ra. Tiếp theo, liền hung hăng cắt đi xuống. Sắc bén chùy thủ cắt quá làn da, giống như là một phen sắc bén lưỡi dao thiết vào đậu hủ. Không hề có bất luận cái gì trở ngại. A. Tiểu Tuyết phát ra một tiếng đau kêu, theo bản năng dùng tay bưng kín nàng đang ở đổ máu miệng vết thương. Không có việc gì, không có việc gì. Lương Lỗi một bên đau lòng chảy nước mắt, một bên luống cuống tay chân từ thần kỳ chữ vật đại móc ra băng gạc chờ chữa bệnh đồ dùng. Cấp Tiểu Tuyết miệng vết thương tiến hành băng bó. Tiểu Tuyết bị đau khóc, vẫn luôn cúi đầu. Đen nhánh tóc dài che khuất nàng khuôn mặt. Lương Lỗi đầu tiên là dùng rượu sát trùng vì miệng vết thương tiêu độc, sau đó lại hướng miệng vết thương thượng giải điểm thuốc bột. Lúc này mới một vòng đem thương chỗ dùng băng gạc chiên hảo. Miệng vết thương lớn nhỏ không sai biệt lắm có 5 cm, tương đương với ngạnh sinh sinh cổ tay rớt một miếng thịt. Thấy huyết rốt cuộc ngừng, Lương Lỗi mới may mắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đối Tiểu Tuyết hỏi, cảm giác thế nào, vẫn là như vậy đau không? Khá hơn nhiều. Tiểu Tuyết nâng lên đầu, miễn cưỡng ở nàng trắng bệch trên mặt bài trừ vẻ tươi cười. Nhưng mà này tươi cười, lại làm Lương Lỗi trên mặt hoàn toàn mất đi huyết sắc. Bởi vì một cái huyết đầm đìa con số 0, cơ hồ chiếm cứ Tiểu Tuyết cả khuôn mặt, tử vong khi trường, căn bản là không có bị hắn xóa. Không có khả năng, không có khả năng, Lương Lỗi ở tuyệt vọng chung lẩm bẩm nói. Thủy, thật nhiều thủy, Tiểu Tuyết như là nhìn thấy gì giống nhau, liền thấy nàng biểu tình lập tức trở nên hoảng sợ lên. Tiếp theo, nàng tóc, quần áo liền mắt thường có thể thấy được bị thủy tẩm ướt. Không ngừng có tinh tế dòng nước, từ nàng trên người tí tách chảy xuống tới. Lại xem tiểu tuyết, đã là hoàn toàn nói không nên lời nói. Không, ngoặc kép, hết chương.